bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 269, chương 7, Trương Hằng quyết định. Hạ, ở Trương Hằng đội quân này mục đích nơi, cũng tức là kia tỉnh thành phế tích nơi ranh giới. Nơi này là cự nhân tộc một nơi đào điểm, cũng là cự nhân tộc ở Trung Châu địa khu chủ yếu thành trì điểm tụ tập một trong. Nơi này tổng cộng có 340 hơn danh người khổng lồ. Đại đa số người khổng lồ chính là hoàng kim người khổng lồ, bạch ngân người khổng lồ, thanh đồng người khổng lồ, những kim loại này thắt người khổng lồ. Chỉ có số ít quan chỉ huy, quý tộc chính là nguyên tố thắt người khổng lồ. Tỉ như một lượng danh Titan cự nhân, mấy tên ngọn lửa hoặc là băng xương cự nhân, cũng có hơn 10 người mỏm đá thạch cự nhân nhiều chút. Y theo cự nhân tộc sinh sôi số lượng mà nói, đây đã là một cái thực lực cực lớn nơi tụ tập. Đương nhiên rồi, ngoại trừ mấy trăm tên người khổng lồ chủ thể trở ra, còn có gần 10.000 danh người khổng lồ người làm tộc, tù binh, bọn nô lệ tồn tại. Nhiệm vụ của bọn họ chính là hầu hạ chính mình người khổng lồ chủ tử, còn có chính là đối với chỗ này tỉnh thành phế tích tiến hành đào. Nói thật, ta thật không rõ những thượng tầng đó môn ý tưởng. Ở cự nhân tộc thành trì trung ương nơi, đây là một tòa hùng vĩ, to lớn, nhưng là mang theo thô khoáng làm bằng đá pháo đài. Giờ khắc này ở chỗ ngồi này pháo đài tối thượng tầng, một gian lớn vô cùng trong phòng, một tên Titan cự nhân đang ngồi ở một tấm làm bằng đá ghế ngồi. Mà ở hắn ngay phía trước, chính là một tấm to lớn làm bằng đá bàn ăn. Ở bên cạnh bàn ăn còn có mấy tên trên người mang theo ngọn lửa hoặc là băng xương, hoặc là khí lưu nước xoáy người khổng lồ tồn tại. Giờ phút này bầy người khổng lồ đang ở cùng ăn. Chủ nhân, hôm nay món ăn chính là hấp thịt người bắp đùi, đặc biệt chọn thượng đẳng nhất ấu nhi nhân loại hiện trường giết nấu thành. Có, khác hai phần người quen tâm nhân gan sau khi ăn xong đồ ngọt điểm tâm, cùng nhân loại trẻ sơ sinh não tương, còn có tinh khiết tinh linh tộc xử nữ máu tươi, 50 năm phần cất giấu vật quý giá phẩm. Ngoài ra còn có, ở to lớn bên cạnh bàn ăn, một cái ăn mặc phi thường trang trọng chỉ cụ ma vương. Giờ phút này nó chính nửa cúi đầu chống lại tọa Titan cự nhân cung kính nói. Titan cự nhân hất một cái cánh tay đạo, không cần đọc, đi đem ngày hôm qua chế tác linh hồn thạch cũng cùng nhau lấy 50 mai đến, để cho ta mấy vị bộ hạ nếm thử một chút. Không thể không nói a, người nhân loại này ngoại trừ tai nạn uống nhiều chút thịt, nội tạng, còn có linh hồn đều là nhất đẳng cực phẩm. Khó trách ta mấy vị chiến hữu cũng không đành lòng đem bọn họ toàn bộ sát quang, tất cả đều quyển dưỡng. Nguyên lai là đạo lý này. Ha ha, nơi này ta số lượng hay lại là quá ít một chút. Mới hơn 7,000 con. Phải gọi người phía dưới đi nhiều bắt nhiều chút đến, nếu không thật đúng là không đủ chúng ta ăn. Theo Titan cự nhân oang oang cười lớn. Trên bàn ăn những thứ kia nguyên tố đám cự nhân cũng đều phụ họa nở nụ cười. Cho đến lúc này, Titan cự nhân mới một lần nữa nói, ta là thật không rõ những cao tầng kia ý tưởng, nhỏ yếu như vậy đê tiện nhân loại, lại còn không cho phép chúng ta đại bộ đội trực tiếp đi công kích bọn họ vương đình, lại còn muốn tránh ra thật xa chỗ kia. Đây là cái đạo lý gì? Chúng ta cự nhân tộc số lượng ít, đã hơn mấy triệu năm không có bởi vì chiến trường cùng chiến đấu mà chết rồi. Lần này liên minh trong hành động chết bao nhiêu người? Liền độc nhãn cự nhân Luffy Moss đều chết ở trên chiến trường. Chẳng lẽ thù này sẽ không báo sao? Thật là lẽ nào lại như vậy? Bên cạnh một cái ngọn lửa người khổng lồ lập tức liền phụ họa nói. Chính là như vậy a, ta xem là những cao tầng kia cuộc sống an giật trải qua quá lâu, đã quên mất chúng ta cự nhân tộc truyền thống tốt đẹp là võ lực a. Chúng ta sở dĩ là bách tộc trung tối cường tộc, chúng ta sở dĩ một mực hiệu lệnh bách tộc, cũng là bởi vì thực lực chúng ta a, muốn giết liền sát, ai dám chọc chúng ta, liền diệt bọn họ tộc. Nếu là lần này liền đê tiện nhân loại cũng dám phản kháng chúng ta, vậy sau này bách tộc ai còn phục chúng ta? Ta cảm thấy được đến lượt lấy huyết báo huyết, đem những nhân loại kia cho toàn bộ giết sạch. Không, toàn bộ tù binh đứng lên quyển dưỡng. Sau này chúng ta cự nhân tộc lại thêm một người thức ăn tộc xuất hiện a. Cái này há chẳng phải là tốt? Chính phải. Cao tầng phương diện lần này nhưng là sai lầm rồi. Đúng vậy, ta từ ba của ta chiến hữu cũ hàng xóm di mụ tỷ con trai của tỷ nơi đó nghe nói. Tựa hồ cao tầng phương diện xuất hiện hai thanh âm. Mỹ thần đại nhân, Phu Ly điện hạ, tựa hồ là chủ trương lập khắc liền đem nhân loại thành công diệt. Nhưng là nghe nói cao tầng một mực đang ngủ say Loki cái tên kia. Bỗng nhiên, Titan cự nhân nghiêm túc nói, phải gọi đại nhân. Bất quá hắn mặc dù lời nói nghiêm túc, nhưng là biểu tình nhưng là chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Tựa hồ có hơi xem thường, tên kia nói chuyện người khổng lồ chính là băng xương cự nhân. Hắn cười hắc hắc, thấp giọng, nhưng là lại dùng tất cả mọi người nghe được thanh âm nói. Liền thánh hồn cũng không thành tựu, thua thiệt hắn còn tự xưng là tà thần. Thua thiệt hắn vẫn còn đem đã từng Odin đại nhân đảm nhiệm danh nguyên soái đầu hàm cột vào trên đầu, thật là không biết liêm sỉ a. Chung quanh mấy cái người khổng lồ mặc dù không có nói chuyện, nhưng đều là lộ ra giống vậy khinh thường biểu tình. Titan cự nhân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trực tiếp hỏi, cao tầng phương diện có vấn đề gì? Người cứ nói thẳng ra, Loki cái tên kia, luôn có người có thể trị được hắn. Tên này băng xương cự nhân lại vừa là cười hắc hắc nói. Nghe nói Loki phủ nhận quân bộ đề nghị, không cho phép lại đi tìm nhân loại vương đình phiền toái. Thậm chí ngay cả Phu Ly điện hạ đều bị hắn quát lui. Người này thật là mật sinh mau. Hắn cũng không suy nghĩ một chút thân phận của mình. Lâu như vậy liền thánh hồn cũng không có đi đến. Thua thiệt hắn còn thừa kế Odin đại nhân huyết mạch cùng khí vận. Nếu không phải Phu Ly điện hạ xem ở Odin đại nhân huyết mạch mặt mũi, nói không chừng đã đem hắn cho phạt vào băng xương trong cung đi tiếp thu trừng phạt. Chung quanh, mấy cái người khổng lồ đều là một bộ căm giận dáng vẻ. Bọn họ cũng cầm lên trên bàn kia đỏ tươi tinh linh xử nữ huyết dịch từng ngụm uống. Tiếp theo liền thấy bọn họ từ trên bàn trực tiếp lấy tay từ mâm lớn bên trong cầm lên từng cái nhân. Loại bắp đùi, cứ như vậy hiện ra tia máu gặm cắn. Trong miệng còn ở hùng hùng hổ hổ dáng vẻ. Titan cự nhân liền ăn mấy cái nhân loại bắp đùi, liền xương cũng cho cắn nát nuốt vào trong bụng. Hắn lúc này mới giận dữ nói, ai điều cái kia Loki a? Ngược lại ta cũng vậy Mỹ thần điện hạ nhất phái, đừng để ý tới hắn. Đến khi hai ngày chúng ta đoàn người tự ra đi giải sầu một chút, đem nhân loại chung quanh ẩn núp điểm cũng gọi phía dưới ma pháp sư cho trinh sát tìm ra. Sau đó ký hiệu đi ra, mụ, chúng ta không thể đi đánh nhân loại vương đình. Như vậy đem chung quanh những thứ này đê tiện nhân loại trở thành con mồi cũng có thể đi. Thật là mẹ, còn lại vài tên người khổng lồ đều là hùng hùng hổ hổ cái không được. Theo chung quanh người làm tộc không ngừng bưng lên thức ăn đến. Chàng này yến hội đã đến say sưa sướng thời điểm, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ đại sảnh ngoài truyền tới một cái trận trận tiếng ồn ào. Ngay từ đầu những người khổng lồ này còn không quá để ý. Nhưng là theo thời gian trôi qua, cái thanh âm này càng ngày càng vang dội. Lập tức những người khổng lồ này đều là nhíu mày đến. Titan cự nhân trực tiếp đối với bên cạnh hầu hạ quản gia nói, đi xem một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, để cho những thứ kia thằng nhóc con nhiều chút không nên nháo đằng. Buổi tối đấu võ huấn luyện còn có một đoạn thời gian. Mụ, ít nhất cũng phải đến khi lão tử đem bữa cơm này cho ăn xong đi. Chỉ cụ ma vương cung kính khom người một cái, tiếp lấy mang theo cái loại này quý tộc quản gia dè đặt. Từng bước hướng đại sảnh ngoại đi đi, bên cạnh một cái ngọn lửa người khổng lồ cười trêu nói. Ta nói đại nhân, ngươi có thể nghiêu được không được a? Giống như loại huấn luyện này bình yên chỉ cụ ma vương quản gia. Đó là hai ba cái truyền kỳ vũ khí cũng không đổi được. Hắc hắc, đại nhân, ngươi chừng nào thì thành tựu thánh linh à? Titan cự nhân ha ha đại cười vài tiếng đạo. Bây giờ ta có thể so với những bách tộc đó bên trong rác dưới thánh linh mạnh hơn nhiều a. Ta dự định là từ từ tiếp tục tích lũy lực lượng. Ngưng tụ tự thân, ta cũng không phải là những hoàn khố đó con em quý tộc. Đó là ở ta gia tộc bên trong. Ta cũng vậy đỉnh đầu một mạnh nhất thiên tài đệ nhất. Cho nên ta dự định thành tựu thánh linh lúc trực tiếp vượt qua một bước. Ở thành tựu thánh linh trong nháy mắt đó ta liền định trực tiếp thành tựu cao cấp thánh linh. Nếu không mới không lộ ra ta bản thân tới. Cao minh, đại nhân cao minh, đại nhân uy vũ a, đại nhân yêu cầu vừa người a. Trong lúc nhất thời, những người khổng lồ này thất chủy bát thiệt cũng không biết đang nói cái gì tâng bốc lời nói. Titan cự nhân ha ha phá lên cười, cười mắng. Hợp muội ngươi a, không nên ở chỗ này làm càn đằng. Cũng không biết bên ngoài những thứ kia tiểu gia hỏa nhiều chút rốt cuộc đang làm gì. Tiếng nói chưa xong, bỗng nhiên cửa lâu đài nơi đánh mạnh nhưng nổ tung mở. Liền thấy một cái nhỏ thấp nhân loại tạp một cái hoàng kim người khổng lồ cổ. Đem điều này cao đến 7-8 mét hoàng kim người khổng lồ từng bước lôi kéo đi vào cái. Này thành bảo trong đại sảnh, trong lúc nhất thời những người khổng lồ này cũng còn chưa phản ứng kịp. Tên nhân loại này nhưng là mang theo tiếng khóc nức nở nói. Con bà nó, hù dọa cha đây, vốn là thấy là cự nhân tộc căn cứ. Ta còn tưởng rằng cái này bách tộc trung tối cường tộc đáng sợ đến cỡ nào đâu rồi. Mấy chục chân ma cường giả chờ ta cũng có thể. Kết quả lại là, mụ. Liền một cái thánh linh cũng không có. Lão tử sợ cay rắm. Sớm biết như vậy, ta đã sớm đánh tới. Yêu, ăn cơm đây. Đám này người khổng lồ thật là thoáng cái không cách nào tinh thần phục hồi lại. Đường đường bách tộc mạnh nhất chủng tộc, mấy trăm danh cự nhân tộc, trong đó ít nhất có một nửa cũng bộc phát đấu khí, hoặc là biết sử dụng ma pháp. Còn thừa lại kia một nửa cũng là nhục thân cực kỳ cường hãn. Chiến đấu cao kinh người, chớ nói chi là còn có kia vô số người làm tộc. Chiến đấu tộc rồi, thực lực như vậy cường đại một cái lâu đài, lại sẽ có một cái đê tiện nhân loại nắm hoàng kim người khổng lồ cổ đem kéo vào đến nơi này trong. Phòng khách, này có còn hay không vương pháp rồi hả? Này có còn hay không pháp luật? Cái này tiến vào đại sảnh nam nhân chính là Trương Hằng. Hắn cũng không cùng những người khổng lồ này nói nhảm cái gì đó. Trực tiếp một cước đưa hắn thật sự lôi kéo hoàng kim người khổng lồ đầu đá được nát bấy. Lúc này mới mặt đầy hàn sương cười nhìn hướng trước mắt này vài tên cả người dị trạng người khổng lồ nhiều chút. Những người khổng lồ này cuối cùng từ cực độ khiếp sợ trung kinh tỉnh lại. Trước chính là kia Titan cự nhân một tiếng giống to, mãnh liền từ trên ghế đá đứng thẳng lên, đem cả người trên dưới lôi điện vờn quanh, 11-12 thước thân cao, nhìn thật là không nói ra uy thế, chỉ nghe một trận đùng đùng loạn hưởng, ở tại trước mặt bàn đá liền bị điện đánh một mảnh nát bấy. Phía trên thức ăn chính là rơi xuống đầy đất, Trương Hằng vốn là khi tiến vào cái này thành bảo trước. Liền đã thấy ở ngoài pháo đài bị quyển dưỡng kia mấy ngàn nhân loại. Những nhân loại kia áo không đủ che thân, xanh xao vàng vọt, rất nhiều người thần trí đã hoàn toàn bị lạc, cho dù cứu sống trở lại cũng không hy vọng gì khôi phục. Khi đó hắn đã là đằng đằng sát khí rồi. Đợi đến lúc này, trên bàn thức ăn lăn xuống đầy đất, nhân loại bắp đùi, nội tạng, tâm can. Còn có một bãi lớn não tương, thậm chí còn có mấy chục người loại đầu đầu. Thấy hết thảy các thứ này lúc, Trương Hằng Chanh nở nụ cười gằn. Gan quá lớn rồi. Người biết nơi này là cái gì địa phương sao? Nơi này là cự nhân tộc lãnh địa. Không người nào dám đối với chúng ta cự nhân tộc. Titan cự nhân lớn tiếng gào thét. Hắn càng nói chuyện, trên người lôi điện càng mãnh liệt, để cho hắn nhìn càng là uy thế bất phàm. Nhưng là Trương Hằng nơi đó bình tĩnh nghe hắn những thứ này. Trực tiếp đạp một cái bước liền xông về cách hắn gần đây một cái ngọn lửa người khổng lồ. Hắn vóc dáng so sánh những người khổng lồ này mà nói, thì tương đương với một cái lớn một chút con chuột. Nhưng là cái này con chuột tốc độ nhanh lạ thường, sức mạnh lớn được kinh người. Trước sau bất quá 1-2 giây, cái kia ngọn lửa quân nhân trên người ngọn lửa bất quá vừa mới bốc lên. Trương Hằng đã một quyền đánh vào cái này ngọn lửa người khổng lồ trên bắp chân. Ba một tiếng vỡ vang lên. Đối với Trương Hằng mà nói phảng phất cây thịt tử như vậy lớn bằng bắp đùi. Trực tiếp một quyền bên dưới đứt gãy hai khúc. Mảnh xương vụn hòa lẫn máu thịt tung tóe. Mà Trương Hằng nhưng là không bao giờ để ý tới hắn. Trực tiếp lại xuống phía dưới một cái người khổng lồ nhào thẳng tới. Kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Titan cự nhân cũng không phải là không có cùng dị tộc thánh linh giao chiến quá. Hắn trời sinh công kích chính là lôi điện. Đây chính là Titan cự nhân mạnh nhất tối hữu hiệu công kích thủ đoạn. Loại khác tộc đều gọi này lôi điện là lôi thần chi trùy. Dùng truyền thuyết kia trung thần khí tới tỉ dụ này lôi điện uy lực. Này cổ trời sinh lôi điện hoàn toàn có thể đối với thánh linh tạo thành tổn thương nặng nề hại. Nhưng là tùy ý này Titan cự nhân đánh bao nhiêu lôi điện ở Trương Hằng trên người. Trương Hằng nhưng là liền một chút xíu bị thương ngoài ra cũng không có. Vẫn tự mình xử lý những người khổng lồ kia nhiều chút. Thậm chí ngay cả sát cũng không có sát. Toàn bộ hai tay bộ tướng hai chân cắt đứt sau đó. Sau đó liền ném xuống tìm hạ một cái mục tiêu. Hắn thậm chí ngay cả không để ý tí nào cái này Titan cự nhân. Cho đến tại chỗ toàn bộ người khổng lồ toàn bộ ngã xuống đất sau, Trương Hằng mới dùng kia nụ cười dữ tợn nhìn về phía cái này Titan cự nhân. Ngươi, làm sao có thể? Đó là cao cấp thánh linh. Ta đây lôi điện cũng tuyệt đối có thể thương tổn tới hắn. Ngươi làm sao có thể một chút thương cũng không có? Không, không nên tới. Ta cảnh cáo ngươi, ta nhưng là cự nhân tộc bổ nhiệm tổng đốc. Ta là cự nhân tộc quý tộc. Ta gia tộc bên trong có 2 gã cao cấp thánh linh, 17 danh phổ thông thánh linh. Ngươi dám động ta một chút thử một chút. Ngươi cái này đê tiện nhân loại. Titan cự nhân rốt cuộc sợ. Kia 11-12 thước thân cao lại hướng về phía một cái hơn một thước còn không có 2 mét sinh vật từng bước lui về phía sau. Càng về sau giọng nói của hắn đã từ uy nghiêm biến thành nhọn, phảng phất là cần phải bị chém giết con vịt một dạng, cho đến hắn dựa lưng vào rồi rắn chắc trên vách tường sau, hắn rốt cục thì không có đường lui. Trương Hằng cũng là không khách khí, trực tiếp một cước đem bắp chân đá gãy, hồi sinh xoay mình rơi xuống đất sau, trực tiếp đã dẫm vào bộ ngực hắn thượng, một cái tát đáp lời trên mặt đánh bạt tay. Cho người mụ cự nhân tộc, cho người mụ tổng đốc, cho người mụ quý tộc, cho người mụ ăn thịt người, cho người mụ đê tiện, cho người mụ cự nhân tộc. Trương Hằng cứ như vậy một cái tát không ngừng đánh đến. Ngay từ đầu cái này Titan cự nhân chính ở chỗ này hùng hùng hổ hổ. Hơn nữa cổ động trên người lôi điện không ngừng xâm nhập Trương Hằng. Nhưng là hơn 10 giây sau, người khổng lồ này đã chỉ còn lại có kia bay hơi thanh âm không ngừng gào khóc. Càng về sau là rên rỉ, rồi đến sau đó là xuất liên tục khí vào khí cũng không có. Trương Hằng trực tiếp đem đầu hắn đánh cho thúi hư. Cho đến lúc này, Trương Hằng mới buông lỏng đầu lâu. Một bãi nước miếng ói ở trên người đảo. Đây chính là nô lệ. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía kia vài tên té xuống đất sợ hãi nhìn về hắn người khổng lồ nhiều chút. lúc này mới cười hắc hắc nói. Nói thật, nhân loại ta thành còn không có cự nhân tộc nô lệ tồn tại. Xem các ngươi như vậy trắng thân thể, một cái đỉnh 10 phổ thông dị tộc. Không tệ, bắt các ngươi làm nô đãi thật đúng là một chuyện tốt đây. Đám này người khổng lồ chung nhưng cũng có kẻ kiên cường. Một người trong đó hai tay băng xương cự nhân hai chân đều đã bị cắt đứt. Hắn vẫn giống giận đạo, ngươi cho rằng là có thể coi chúng ta là nô lệ. Ngươi nhất định phải chết. Chúng ta cự nhân tộc cho tới bây giờ không có bất luận chủng tộc nào dám đối xử với chúng ta như thế, ngươi nhất định phải chết. Ta đời sau tộc, người khổng lồ vương đình nhất định sẽ phái ra đại quân đem ngươi thành phố cho nghiền ép xuống. Đem nhân loại các ngươi cho diệt tộc xuống, đem ngươi cho đầu nhập vĩnh hằng chi ngục, cho ngươi liền tử đều làm không được đến. A, trong tiếng giống to, cái này băng xương cự nhân bỗng nhiên đầu mãnh lực đụng vào trên sàn nhà. Trực tiếp liền đầu vỡ toang hoàn toàn chết đi qua. Trương Hằng nhưng là như không có chuyện gì xảy ra nhìn hết thảy các thứ này. Hắn vừa nhìn về phía còn lại người khổng lồ đạo. Các ngươi thế nào không tự sát? Nhanh a, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Ngược lại bên ngoài người khổng lồ còn nhiều hơn là cũng không ít mấy người các ngươi nô lệ. Ha ha ha, những thứ này còn thừa lại người khổng lồ đều là căm tức nhìn hắn. Nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra sợ hãi, lại cũng không có ai tự sát. Hiển nhiên giống như mới vừa rồi cái kia băng xương cự nhân dạng tính tình. Cũng không phải mỗi một người khổng lồ đều như thế. Vừa lúc đó, bỗng nhiên từ đại sảnh lối vào phát ra từng trận trống trận cùng tiếng gầm gừ. Nghe thanh âm kia, tựa hồ là rất nhiều người khổng lồ đồng thời gầm to đi ra. Lúc này thì có một cái mỏm đá thạch cự nhân ha ha cười nói. Ngươi nhất định phải chết. Một người bình thường thánh linh ở chỗ này nghiêu bê cái gì? Bên ngoài nhưng là có trên trăm danh bộc phát đấu khí người khổng lồ tồn tại. Ngươi thật là chết chắc. Trương Hằng nhưng là cười hắc hắc. Lại thấy hắn trong con ngươi một trận quang mang chớp động. Lập tức liền có một cái cổ phác bì cổ xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn chỉ là cười hắc hắc nói. Nếu so với cổ sao? Ta đây cũng có. Đang khi nói chuyện, hắn đã hướng ở ngoài pháo đài đi đi. Những thứ này nằm ở địa thượng nguyên làm đám cự nhân đều là trong lòng một trận đập mạnh. Mới vừa rồi bởi vì bị đánh cùng trong chiến đấu, bọn họ còn không có chú ý tới Trương Hằng trên tay là không có có sử dụng vũ khí. Lại là dùng quả đấm thì đem bọn hắn những thứ này thân mang trời sinh công kích nguyên tố người. Khổng lồ đánh ngã, cả kia lôi thần chi trùy lôi điện cũng không sợ. Thực lực như vậy tại sao có thể là phổ thông thánh linh? Đó là ở cao cấp thánh linh chung cũng là thuộc về đứng đầu chứ. Bây giờ mới sử dụng vũ khí. Hơn nữa còn là có thể thu vào linh hồn chấp niệm bên trong vũ khí. Vậy khẳng định là truyền kỳ vũ khí trở lên. Thậm chí có thể là thánh khí. Nhưng cũng không đề cập tới những nguyên tố này đám cự nhân vừa sợ vừa trì. Lại nói Trương Hằng đi ra ở ngoài pháo đài, quả nhiên liền thấy một đoàn người khổng lồ chính bày trận đứng ở ngoài pháo đài thao luyện tràng. Thượng, mà ở xa xa, còn có mấy chục danh người khổng lồ đang ở không ngừng công kích nhân loại đoàn xe cùng những quân. Nhân kia, thỉnh thoảng có nhân loại bị đánh thành thịt nát, cũng có người khổng lồ bị vũ khí nóng bắn cho ngã. Mà cái này cự nhân tộc bộ lạc. Chân chính chủ chiến lược hay là trước mắt này hơn 100 tên cự nhân tộc quân sự. Hắc hắc, Trương Hằng cười lạnh một trận, trực tiếp dậm chân liền hướng cái này quân sự vọt tới. Mà chỉ cự nhân tộc quân sự nhưng là xếp thành một cái kỳ dị đồ tượng phù văn. Đợi đến Trương Hằng vọt tới trong vòng trăm thước lúc, lập tức một quan chỉ huy người khổng lồ phát ra giống to. Còn thừa lại người khổng lồ trên người đồng thời xông ra đấu khí. Những thứ này đấu khí hội tụ thành một cổ, phảng phất một cái to lớn có trăm mét quả đấm liền thẳng đánh về phía Trương Hằng. Ngươi tên thật, Quỳ Ngưu Cổ, Trương Hằng kêu to, này tên thật, vũ khí trời sinh tên thật. Tiếp lấy cũng gồ lên toàn thân, toàn bộ năng lượng tiêu chuẩn truyền vào trong đó. Đợi đến tên thật vũ khí trời sinh quỳ ngưu cổ phát ra quang mang lúc tới. Hắn mãnh chính là một trưởng vỗ đánh vào trên đó. Âm âm nổ vang trong tiếng. Một cổ mắt trần có thể thấy sóng âm khí lãng phóng lên cao. Trực tiếp đụng nát này một cái to lớn đấu khí ngưng tụ quả đấm. Hơn nữa kỳ thế bất diệt. Càng là vọt thẳng đi vào rồi người khổng lồ tàu quân sự chung. Trong một sát na, đầy đất bị đứt rời tay thi thể. Cự nhân tộc tàu quân sự. Toàn diệt, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.